Sau khi tiên nhân biến mất, chương 3, trời giúp kẻ tự cứu lấy mình 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe có vẻ như một lời thề nhẹ nhàng, nhưng Hạ Linh Xuyên cảm nhận ngay lập tức, biết rằng lời thề này có thể thành hiện thực, không có lý do gì, chỉ là biết, chỉ là tin chắc, như thể đó là một trong những quy tắc của thế giới này. Mọi sinh linh đều có thể hiểu được. Cây nhỏ ở xa lắc lư, yêu quái nói đúng, thực sự có một thứ gì đó đang tiếp cận, không cần suy nghĩ nhiều. Trước khi suy nghĩ, Hạ Linh Xuyên đã chia viên thuốc làm đôi, ném một nửa qua cho Sa Báo. Yêu quái lê lết há miệng ra ăn, nhắm mắt không chuyển động, vị trí của nó ở xa hơn. Khi truy binh đuổi đến, chúng cũng sẽ thấy nó trước, nhìn phản ứng của nó. Hắn sẽ biết mà tùy cơ ứng biến. Hạ Linh Xuyên cũng ăn viên thuốc vào. Viên thuốc đi vào họng. Trong bụng nổi lên một cảm giác tanh khó chịu. Buồn nôn nhưng không muốn nôn. Hắn khó chịu nhưng cũng chẳng muốn nôn toàn bộ. Hắn nghĩ có lẽ viên thuốc mà phụ thân hắn đưa có vẻ như đã bị ai đó đánh cháo. Nhưng khi cái cảm giác ấy buồn nôn khó chịu ấy trôi qua, thì đau đớn trên cơ thể hắn đã giảm đi đáng kể. Từ bên trong cơ thể, cảm giác mạnh mẽ trỗi dậy trong bàn tay và chân, thậm chí cả sự thoải mái trong hơi thở cũng tăng lên. Như là chỉ cần nghiêng người là có thể đứng dậy và đi. Tất nhiên, đó chỉ là ảo giác, vì chân và xương ngực của hắn vẫn nằm trong tình trạng bị gãy. Sau đó, tiếng bước chân và những âm thanh của cành cây cùng với lá rơi ngày càng gần. Hạ Linh Xuyên bất ngờ đưa mình về phía trước 2 bước. Nhặt lên một con dao ngắn từ mặt đất, sau đó nằm trở lại ở chỗ cũ, đặt con dao dưới cánh tay, đâm nửa đầu dao vào đất. Như vậy, nếu người đến không lật hắn dậy, họ sẽ không thấy vũ khí hắn đã giấu. Cuộc sống quá quý giá, hắn không thể giao phó vào con yêu quái trước đây đã muốn cắn chết hắn. Càng không thể là một vị khách lạ không quen biết. Hắn nhắm mắt lại, chỉ trong một khoảnh khắc, hắn nhận thức được sự hiện diện của 2 người, một cao và một gầy. Cả 2 đều mặc giáp chắc chắn và đang đi về phía hắn. À, tìm thấy rồi. Tên cao to hớn hở. Hừ, cuối cùng cũng có thể kết thúc công việc. Con báo này rơi xuống đây. Tên ốm nhìn lên vực. Lạ thật, dù sao nó cũng là một con yêu quái. Dù bị đuổi đến đâu, làm sao nó có thể rơi xuống đây? Tôi nói rồi mà, trên vực có dấu máu. Nó chắc chắn là trượt xuống đây. Lúc này, tên cao to cũng nhận ra Hạ Linh Xuyên ở phía sâu hơn. Kinh ngạc nói, còn có một người. Tên ốm chỉ nhìn một cái và cười. Tên đen đuốc kia, nào lại đây, nhìn thấy nó và con báo người đều đầy lỗ. Chắc là cả 2 cùng rơi xuống vực. Một mũi tên trúng 2 đích, khỏi nhọc công chúng ta. Hạ Linh Xuyên nhắm mắt và nghiêng đầu, không dám thở quá mạnh. Cơ thể bị che khuất bởi bóng tối. Hắn trở nên giống như một người chết. 2 người này hoàn toàn không để ý đến hắn, chỉ chú ý tới yêu quái báo. Chúng đá mạnh 2 cái, thấy nó không phản ứng, chúng liền xác nhận rằng nó đã chết. Tên ốm bất ngờ hét lên, nhìn này, vòng cổ, thực sự là nó ở trên yêu quái này. Hạ Linh Xuyên biết rằng chúng đang nói về chiếc vòng cổ gì. Lúc đó hắn không thể di chuyển, lại sợ con thú hung dữ, nên không dám tiến gần xem. Nhưng tên cao to thì rất nhanh chóng, đúng là nó phải không? Đã có lệnh từ trên để lấy nó đấy chứ. Hắn ta lại nhìn Hạ Linh Xuyên một cái, có chút thận trọng. Vậy ngươi đi kiểm tra xem thằng kia có chết không. Nếu nó chưa chết, hãy tiễn nó một đoạn đi. Tên gầy hừ một tiếng, không hứng thú tiến hướng về phía Hạ Linh Xuyên, một tay lấy ra con dao từ hông. Ban đầu Hạ Linh Xuyên còn giữ hy vọng, nghĩ rằng mọi người đều sinh ra là con người, ít nhiều sẽ có chút lòng trắc ẩn và lòng nhân ái. Nhưng không ngờ người đó chưa đến gần, con dao đã được rút ra trước. cách chúng giết người như bọn đồ tể giết gà. Rõ ràng là một bọn lính có kinh nghiệm. Trái tim của Hạ Linh Xuyên lạnh ngắt, lúc này mới hiểu rõ hơn rằng yêu quái báo không nói dối. Cuối cùng ta đã rơi vào thế giới nào thế này? Đầu tiên là yêu quái báo, sau đó là con người. Cả hai đều nhanh chóng muốn giết hắn. Tên cao to cúi xuống để nhặt vòng cổ. Khi hắn cúi xuống, yêu quái báo trước đó đang nằm yên trên mặt đất bỗng nhảy lên. Mở miệng to, cắn vào cổ hắn. Lúc này, tên cao to bị đẩy xuống đất ngay lập tức rơi vào thế hiểm. Nhưng hắn cũng phản ứng rất nhanh, rút ra con dao ngắn từ hông và đâm mạnh vào bụng yêu quái báo. Yêu quái báo chịu đau coi đầu sang một bên. Nghe tiếng, cách, cổ của tên cao to bị gãy. Hạ Linh Xuyên nhớ lại, yêu quái báo trước đó đã tấn công hắn từ trên vách đá. Cũng nhanh chóng và linh hoạt như vậy. May mắn là khi nãy hắn không đến gần nó. Cách chương.